Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 03, tìm ai không tốt. Tại sao phải muốn chết đâu? Vào đêm, Budapest, đích là cổ bá tước Hạ Cung, bá tước Dracula từ trong quan tài băng tỉnh lại, phi thân lên, yêu nhã rơi trên mặt đất. Hắn mặc thời trung cổ cổ phác lễ phục màu đen, giữ lại tóc thật dài đâm thành đuôi ngựa. Một bộ nho nhã lễ độ quý tộc diễn xuất bộ dáng lại giấu giếm đối hết thảy mỹ hảo sinh mệnh sự vật. Căm hận, chủ nhân, chấm ngoặc kép, nó ba cái ma cà rồng tân nương mật Sika, Ellie rồi, Verona, phân biệt mặc vàng sáng, phấn hồng, thanh bạch hoa phục, giống con rơi đồng dạng, treo ngược trên trần nhà, huyết mạch rung động, ta có thể cảm thấy, lãnh địa của ta đi lên hai cái người hầu. Bọn chúng cự tuyệt ta triệu hoán. Ta mỹ lệ các tân nương. Tìm tới bọn chúng. Đem bọn nó đưa đến trước mặt ta. Đúng vậy. Ta thân yêu chủ nhân. Ba cái ma cà rồng tân nương như si như say hồi đáp. Bá tước Dracula lại giơ lên một cái tay. Ngoài miệng đã phủ lên loại kia bên trong thế giới quý tộc thận trọng mà làm ra vẻ mỉm cười. Ngụy Lạc Lợi gia tộc sau cùng huyết mạch vinh quang. Uy chịu vương tử cùng Anna công chúa. Ta nghĩ ta sẽ tại lần sau bữa tối trên bàn. Nhìn thấy bọn hắn mới mẻ ngon miệng máu tươi đến làm ta bữa ăn trước rượu sao? Như ngươi mong muốn, chủ nhân của ta, ma cà rồng tân nương phi thân mà rơi. Bá tước Dracula trên mặt lại lộ ra âm lãnh tươi cười đắc ý. Transylvania, Ngụy Lạc Lợi gia tộc tòa thành. Gian nào đó trong phòng ngủ. Vĩ đại cường giả. Bá tước nó biết chúng ta tới. Nó tại triệu hoán chúng ta. Vậy liền để nó triệu hoán. Thế nhưng là, ta cùng Melissa sắp không chịu được nữa. Thật sao? Ta nghĩ ta thuộc hạ có thể giúp các ngươi. Ta nghĩ chúng ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Vĩ đại cường giả. À, dạng này liền tốt. Chúng ta là khách nhân. Dracula là chủ nhân. Khách nhân tới. Chủ nhân không phải hẳn là quét dọn giường chiếu đón lấy sao? Chờ lấy nó tới đi. Chấm chấm. Transylvania sáng sớm. Mặt trời còn chưa có đi ra. Ngụy Lạc Lợi tòa thành bên ngoài liền truyền đến tiếng huyên náo. Hoàng thịnh từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Dù là hiện tại hắn đã không cách nào đi toái đan hóa anh con đường. Nhưng là hắn vẫn như cũ tu luyện không ngừng. Một đêm tu luyện. Pháp lực của hắn biến thành 10.500 phần 10.500. Trên mặt hắn lộ ra một cái thần bí khó lường mỉm cười. Thản nhiên đứng lên, sau lưng 5 con kim thi cùng 2 con mệt mỏi ma cà rồng không thể không cùng hắn đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Hoàng thịnh liền thấy Anna cùng uy chịu bọn hắn vội vàng quá khứ thân ảnh. Hoàng thịnh cũng không nóng nảy, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ. Không bao lâu liền đi tới Transylvania tiểu trấn cửa trấn chỗ. Hoàng thịnh liếc mắt liền thấy hai cái trong trí nhớ quen thuộc thân ảnh bị Transylvania ẩn ẩn. Bao vây lại tràng cảnh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Van Helsing. Hoàng thịnh đối đầu đội màu đen mũ mềm. Dầu quay nón đâm. Một mặt kiệt ngạo bất tần nam tử khôi ngô. Trong lòng yên lặng nói. Còn có ngươi. Một cái ham nữ sắc tiểu tu đạo sĩ các. Hoàng thịnh lại nhìn một chút Van Helsing bên cạnh gầy thấp lộ ra có chút văn nhược cùng hèn mọn. Nam tử, Anna mặc cao gót trường hoa chân đạp trên hình tứ phương giếng nước trên đài. Đứng tại Van Helsing cùng các sau lưng. Bá khí nói, các ngươi, quay tới. Uy chịu đứng tại Anna bên cạnh. Mắt lom lom nhìn qua Van Helsing cùng các. Tùy thời chuẩn bị cho mình muội muội Anna lược trận. Hoàng thịnh mang theo hắn tôi tớ cùng tù binh cũng đi tới. Hắn đứng ở chỗ nào? Nơi đó cầm vũ khí dân chấn liền không tự giác rời xa một bên. Xem ra sáng sớm hôm qua gặp mặt kinh lịch khiến cái này dân chấn vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Uy chịu cũng nhìn thấy Hoàng thịnh. Lông mày liền không tự giác nhíu lại. Cái này thần bí người phương Đông. Bọn hắn đến nay còn không biết hắn đến Transylvania mục đích. Van Helsing cùng các xoay người lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Anna. Để ta xem một chút. Anna dùng mệnh khiến ngữ khí nói. Vì cái gì? Van Helsing trong giọng nói mang theo bất mãn. Bởi vì chúng ta không tin người xa lạ. Anna một mặt nghiêm túc giải thích nói. Nói đến người xa lạ, Anna liền nghĩ tới ngày hôm qua cái thần bí người phương Đông. Nàng hơi động lòng, bốn phía nhìn một cái. Vừa vặn liền thấy Hoàng Thịnh Chính có nhiều thâm ý mà nhìn xem nàng. Anna bỗng nhiên hoảng hốt. Nàng tối hôm qua cùng Uy chịu thảo luận một đêm. Cũng không biết cái này người phương Đông tới đây nguyên nhân. Người xa lạ không được hoan nghênh. Một cái sắc mặt tái nhợt. Một mặt gian xảo. Tóc dài xám trắng. Đồng dạng mang theo một đỉnh màu đen mũ mềm trung niên nam nhân. Chính cầm một cái may vá thước cho các lượng dáng người. Tại Anna sau khi nói xong liền nói bổ sung. Dài 170cm. Rộng 70cm. Âm hiểm xảo trá trung niên nam bên cạnh lượng vừa nói. Chúng dân trong trấn cầm các loại loạn thất bát tao vũ khí hướng Van Helsing các tới gần. Anna đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở Van Helsing các trên thân. Ra lệnh, các tiên sinh, giao ra vũ khí của các ngươi. Đối mặt uy hiếp, Van Helsing nắm tay bỏ vào bên hông vũ khí bên trên. Nhìn quanh bốn phía dân trấn, ngữ khí bình tĩnh nói. Thử nhìn một chút, Anna xâm eo, ngươi dám không nghe ta. Van Helsing ngóc đầu lên nhìn giếng nước bên trên Anna đồng dạng. Khinh miệt cười nói, ta ai cũng không vung. Tốt a, Anna ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đối dân trấn hạ mệnh nói, giết bọn hắn. Dân trấn liền muốn nhào lên. Van Helsing đi về phía trước gần một bước Anna. Ta là tới giúp cho ngươi. Ta không cần trợ giúp. Nhiều năm cực khổ để Anna không tin bất luận cái gì người xa lạ. Không chút do dự nói. Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng liền nghĩ tới tối hôm qua cứu được nàng cùng Uy chịu người phương Đông. Lại không tự giác đưa ánh mắt nhìn qua. Lại phát hiện cái kia thần bí người phương Đông đang nhìn phía sau nàng. Phía sau nàng, kia là ma cà rồng hang ổ phương hướng. Anna thầm nghĩ, đúng lúc này, Van Helsing hỏi lại, thật sao? Nói liền giơ lên trong tay liên phát nỏ. Đối Anna phương hướng, Anna lập tức ngồi xuống. Uy chịu rút ra mình ngân sắc súng ngắn. Đối Van Helsing, hô to, Anna, mau tránh. Sau đó Uy chịu lúc này mới nghe được vài tiếng kêu chói tai từ Anna sau lưng vị trí truyền. Đến, Uy chịu thế mới biết mình trách oan Van Helsing. Liền vội vàng xoay người. Mà lúc này, Van Helsing đối mặt với trước mắt bay nhào tới ba cái sau khi biến thân ma cà rồng tân nương. Không chút do dự bóp liên phát nỏ cò súng. Tên nỏ liên tục không ngừng mà từ liên phát nỏ bên trong. Hướng phía ma cà rồng tân nương bắn đi ra. Ba con ma cà rồng tân nương giao thoa phi hành hướng phía Van Helsing vị trí nhào tới. Càng đến gần Van Helsing bắn càng chuẩn. Mấy cái tên nỏ đều bắn tới ma cà rồng tân nương trên thân. Uy chịu cũng đối với ba con ma cà rồng tân nương nổ súng phát ra ngân đạn. Mặc dù không có đánh chúng bất luận cái gì một con ma cà rồng tân nương. Nhưng cũng cho bọn chúng tạo thành áp lực lớn lao. Làm cho ba con ma cà rồng tân nương xoay quanh mà lên. Bay đến giữa không trung bên trên. Cái khác dân trấn cũng đã thấy được ma cà rồng đến. Từng cái bối rối vô cùng. Bốn phía trốn loạn. Anna từ giếng nước bên trên đứng lên. Hướng phía dân trấn hô to. Tiến nhanh đi. Chúng dân trong trấn hô to đem tiểu hài tử giấu đi. Tìm kiếm khắp nơi cái ẩn nấp chỗ trốn giấu. Trong lòng hướng Thượng Đế cầu nguyện tử vong sẽ không giáng lâm đến trên người mình. Chỉ có Hoàng Thịnh còn có hắn một đám nhân mã. Buồn bực ngán ngẩm đứng tại chỗ. Nhìn lên bầu trời bên trong bay đến bay đi ma cà rồng tân nương. Dùng tiếng hoa tự nhủ. Cho nên ta nói. Ghét nhất những thứ biết bay kia điểu nhân. Còn có tìm cơ hội nhất kích tất sát. Anna cũng nhìn thấy Hoàng Thịnh. Hướng hắn quát, còn không mau trốn đi. Người không muốn sống sao? Hoàng Thịnh hé miệng, không có đáp lời, cũng không nhúc nhích, vẫn là lẳng lặng đứng tại. Nhiều hứng thú nhìn xem Van Helsing bọn hắn cùng ma cà rồng tân nương vật lộn. Mà Van Helsing cùng Uy chịu bên kia, Ba con ma cà rồng tân nương tại trên trấn thành vòng tròn bay vọt. Dẫn Van Helsing cùng uy chịu chuyển động phương hướng theo bọn chúng vị trí công kích. Không cẩn thận, liền bị tốc độ cực nhanh ma cà rồng tân nương tìm tới cơ hội. Hai con ma cà rồng tân nương bay đến phía sau bọn họ. Thuận thế bổ nhào về phía trước. Đánh rớt súng lục của bọn hắn cùng liên phát nỏ. Còn đem hai người ngã nhào xuống đất. Trong đó một cái ma cà rồng tân nương dùng chân chảo còn cầm lên uy chịu. Bay lên, Anna thấy được bi thương kêu to. Uy chịu, Van Helsing từ dưới đất bò dậy. Thấy được bị nắm lấy uy chịu bay thấp xuống ma cà rồng tân nương. Vội vàng một cái toàn lực chạy lấy đà. Đuổi kịp ma cà rồng tân nương. Nhảy dựng lên, bắt lại uy chịu hai chân. Đem hắn dùng sức hướng xuống kéo. Hai đại hán cộng lại đều nhanh 200 kg trọng lượng. Để cái này ma cà rồng tân nương có chút không chịu nổi nó nặng. Bất đắc dĩ buông lỏng ra cái vuốt. Hai đại hán ngã xuống. Cái này ma cà rồng tân nương một lần nữa bay cao. Cùng cái khác hai con ma cà rồng tân nương tại trên trấn không xoay quanh. Tùy thời chuẩn bị săn mồi con mồi. Nhân loại, chính là bọn chúng con mồi. Lúc này, trong đó một cái dẫn đầu ma cà rồng tân nương dùng sắc lạnh. The thế thanh âm nói. Ta ngửi thấy khí tức của đồng loại. Cái khác hai con ma cà rồng tân nương cũng gật gật đầu. Ba con ma cà rồng không hẹn mà cùng đem đầu nhìn về phía trên trấn Hoàng Thịnh chỗ. Kia khí tức của đồng loại liền giấu ở kia bình tĩnh người phương đông sau lưng áo bào đen bên trong. Bọn chúng ép thân nhảy lên. Liền bay đến Hoàng Thịnh phía trước trên không. Cầm đầu một cái ma cà rồng tân nương đối Hoàng Thịnh sau lưng hai cái người áo đen quát. Chủ nhân nô lệ. Vì sao không có nghe từ chủ nhân hiệu triệu? Hai cái người áo đen thân thể hơi động một chút. Bất quá đều không nói gì. Ba con ma cà rồng tân nương càng lộ vẻ sinh khí. Một cái khác ma cà rồng tân nương hét lớn. Theo chúng ta đi. Đi gặp chí cao vô thượng chủ nhân. Nói. Liền chuẩn bị lấn người lướt qua. Lúc này Hoàng Thịnh không thể không lên tiếng. Hắn có chút ho khan một chút. Đem ba con ma cà rồng tân nương ánh mắt hấp dẫn tới. Ta biết đánh gãy người khác là rất không lễ phép sự tình. Nhưng là, bọn chúng là tù binh của ta. Các ngươi không nên suy tính một chút ý kiến của ta sao? Hoàng Thịnh lúc nói lời này, ánh mắt băng lãnh, Rumani ngôn ngữ cứng nhắc. Câu nói mặc dù uyển truyền, nhưng ngữ khí lại là lãnh đạm chi cực. Lời này để ba con ma cà rồng tân nương sững sờ. Sau đó chính là một trận cuồng tiếu. Đã bao nhiêu năm, tại Transylvania nơi này, bọn chúng còn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Đương nhiên có thể, ta đem ban cho ngươi vinh hạnh lớn nhất, cùng ta hòa làm một thể. Một con ma cà rồng tân nương nhe răng cười. Hoàng Thịnh cũng chia không ra những này ma cà rồng tân nương con nào là con nào. Sau khi biến thân bọn chúng, làn da cho tàn bạch, mọc ra cánh rơi, cánh tay cùng bàn chân đều uốn lượn thành chảo hình, gân xanh từng đầu văng lên, móng tay cũng là dị thường bén nhọn hiện ra hàn quang, như là kim loại. Sau lưng Anna nhìn thấy Hoàng Thịnh bị ba con ma cà rồng tân nương vây quanh, vội vàng lo âu quát to lên. Chạy mau, ngươi cái này phương đông con lừa ngốc. Van Helsing cầm liên phát nỏ. Uy chịu cầm ngân sắc súng ngắn vội vàng xông lại. Phàm nhân làm sao có thể đuổi kịp thời gian. Giống như ngươi như thế nào tránh tử vong. Con kia ma cà rồng tân nương cũng nghe đến Anna. Chào phúng nói. Mật si ca, đừng đùa. Nhanh lên giết hắn. Mang lên hai bọn chúng đi. Giữa không trung thượng khán xông tới Van Helsing cùng uy chịu dẫn đầu ma cà rồng tân nương nói. Đương nhiên có thể, ta lần thứ nhất hút người phương đông huyết dịch. Thật là khiến người ta chờ mong nha. Được gọi là mật si ca ma cà rồng tân nương nói hướng Hoàng Thịnh nhào tới. Bảo bối của ta cũng tại ngo ngoe muốn động nha. Hoàng Thịnh ngẩng đầu lên, phủ lên một tia lạnh lùng cười nhạt. Bên cạnh hắn, hai cái dưới hắc bào ma cà rồng Edward cùng Melissa. Lại là ngầm thở dài. Tìm ai không tốt. Tại sao phải muốn chết đâu. Rõ ràng biết bay. bị người dùng mồi nhử nhất câu liền cắn câu. Anna đã tại hô to, nhanh nằm xuống, mà lúc này mật Sika đã tiến tới Hoàng Thịnh trước mặt. Nó hai con quỷ chảo mắt thấy là phải bắt lấy Hoàng Thịnh hai vai. Kim Thi, động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.